Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 328, Thế công như thủy triều Leeds United. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ở thời điểm này, Arsene Wenger lập tức thay người. Đúng vậy, hơn nửa hiệp trong trận đấu, Arsene Wenger liền phải vận dụng cái thứ hai thay người. Arsene Wenger ở thời điểm này không thể không làm ra điều chỉnh. Đến bổ khuyết giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí lỗ hổng. Bằng không, bọn hắn Arsenal đội sẽ bị đánh thành cái nắp. Lão tướng Gilberto Silva thay đổi tuyến tiền đạo bên trên Van Persie. Van Persie nhìn thấy mình bị thay đổi, cũng là sững sờ. Mình thế nhưng là Beckham cùng Henry người nối nghiệp. Mình làm sao có thể bị thay đổi đâu. Van Persie thật không nghĩ tới bị thay đổi sẽ là hắn. Van Persie ngẩn người, sau đó cúi đầu trực tiếp chạy xuống trận. Kết quả thời điểm sắc mặt hắn cũng là rất khó coi. Nhưng là hắn cũng không có giống Flamini như thế biểu đạt bất mãn của mình. Van Persie cùng Gilberto Silva vỗ tay, sau đó về tới ghế dự bị bên trên. Ngồi xuống đến, hắn liền dùng tiếp nhận khăn lông trắng che khuất mặt mình, để cho mình ngăn cách. Arsene Wenger nhìn thấy Van Persie hành vi, hắn là khẽ lắc đầu. Đây cũng là không có biện pháp a. Ai có thể nghĩ đến trận đấu này vậy mà lại biến thành như vậy chứ? Arsene Wenger vốn cho rằng Arsenal đội sẽ quật khởi mạnh mẽ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến thắng Leeds United đội, sau đó nghênh ngang rời đi. Đáng tiếc, hiện tại Arsene Wenger mới biết được mình trước đó là nghĩ nhiều. Mà lại, trận đấu này, hắn Arsene Wenger cũng là bất tỉnh chiêu ra hết. Nếu như không phải hắn quá sớm thay đổi Flamini, trận đấu này tuyệt đối không phải như vậy. Leeds United đội lập tức phát động hung mãnh tiến công. Luka Modric nhanh chóng mở ra trực tiếp đá phạt, đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Vừa đường Joan Gourcuff làm bộ lên chân truyền bên trong, đột nhiên hướng trung lộ khẽ chụp, trực tiếp tại đại cấm khu sừng bên trên lên chân túi bắn. Bằng một tiếng, bóng đá lập tức vạch ra một đường vòng cung, cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn ở xa bên trên góc. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại góc độ rất bình thường kén ăn. Arsene Wenger sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó Jens Lehmann cao cao nhảy lên, đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng, đưa cho Leeds United đội một góc cầu. Joan Gourcuff đem phạt góc mở ra. Sau điểm Luca Toni đánh đầu công cánh cửa, bóng đá thoáng cao hơn. Leeds United đội là mượn nhờ cơ hội này điên cuồng tiến công, vây công lấy Arsenal đội. Arsenal đội mọi người đồng tâm hiệp lực, hơn nửa hiệp tranh tài không tiếp tục ném cầu. Nửa trận đấu kết thúc, Leeds United đội sân nhà 1-0 giành trước Arsenal đội. 15 phút trôi qua rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Arsenal đội bên này không có thay người, mà là làm ra trận hình điều chỉnh, trực tiếp biến thành 4-4-1 trận hình. Tuyến tiền đạo bên trên liền lưu lại một cái Adebayor. Rất bình thường, hiển nhiên Arsenal đội là muốn đi hai cái đường biên. Do nhìn đến đây, đối trận đấu này tự nhiên là càng có lòng tin. Do thầm nghĩ trong lòng, cái này còn có ai có thể ngăn cản chúng ta Leeds United đội bước chân tiến tới. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội một mực khống chế bóng, tầng tầng thúc đẩy, đi tới Arsenal đội đại cấm khu tuyến đầu, đối Arsenal đội tạo thành vây công chi thế. Đột nhiên, Luka Modric đưa ra một cước thẳng nhét, Edinson Cavani lập tức trước chen vào, nghênh cầu nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. A, Edinson Cavani kinh sợ, Eddie Gray kích động gầm thét. Bộp một tiếng, Jens Lehmann đem bóng đá cho đập ra tới. Senderos lập tức đá mạnh giải vây. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu bị Seydou Keita cản lại. Seydou Keita trực tiếp đem bóng đá hoành gõ, cùng lên đến Luka Modric nghênh cầu chính là một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Modric trọng pháo oanh cánh cửa. Eddie Gray điên cuồng gầm thét. Bên sân, Joa trực tiếp trống lên. Hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành đi ra bóng đá. Luka Modric nhắm ngay tiếp bóng. Là dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Hung hăng vung mạnh hướng về phía bóng đá. Để tất cả chất vấn đều gặp quỷ đi thôi. Bằng một tiếng, bóng đá như một vệt ánh sáng đồng dạng bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. A, cầu nhanh quá nhanh. Mark Lawrenson cũng là kinh hô lên. Mark Lawrenson vừa dứt lời. Bóng đá liền đã bay vào Arsenal đội cầu môn. Arsenal đội thủ môn Jan Lehmann không có biện pháp. G, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hét lên. Lớn tiếng chu lên, thanh âm kia phảng phất đến từ bầu trời phải bay hướng vũ trụ. Miên xa kéo dài, cầu tiến Á, Luka Modric, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Lần này Arsenal đội là xong đời. Bọn hắn rất khó có thể san đều tỷ số điểm số. Dù sao bọn hắn hiện tại thiếu một người. Mark Lawrenson cũng là lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Kích động nhảy vọt. Ai dám nói chúng ta Leeds United đội chỉ có thể đi bảo đảm cấp. Ai là Arsenal đội liền vô cùng nghiêu bức. Cầu thí. Tại chúng ta Leeds United đội trước mặt. Tất cả đội bóng đều là cầu thí. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kiềm chế tại lửa giận trong lòng đều là phát tiết. Ra, mỗi một cái đều là hưng phấn chu lên. Miệng bên trong la lên Joa danh tự. Quốc vương Joa, chúng ta yêu ngươi. Leeds United đội không thể không có ngươi. Không thể không có ngươi. Joa đi vào bên sân. Hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất tay. Đây là dẫn tới có một trận điên cuồng gieo hò. Toàn bộ Ellen Road sân bóng đều đã nổ tung. Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Lúc này, Arsene Wenger chỉ có không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này xong đời. Arsene Wenger lúc trước có chút khinh thị Leeds United đội. Mà lại tại trận đấu này bên trong. Hắn còn bất tỉnh chiêu chồng chất. Trận đấu này đơn giản chính là đưa cho Leeds United đội một phen thắng lợi nha. Arsene Wenger rất bình thường im lặng. Thế nhưng là càng im lặng thời điểm lại xuất hiện. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15 thời điểm. Leeds United đội tiền đạo Luca Toni nhận được bóng đá về sau. Dùng thân thể gánh vác sau lưng Kolo Touré. Liên tục giả thoáng về sau đột nhiên quay người. Chính diện đối mặt Arsenal đội cầu môn. Dưới tình thế cấp bách, Kolo Touré trên tay liền kéo. Dưới chân mang câu đem Luca Toni lật tung tại vùng cấm địa. Nhìn đến đây, Arsene Wenger cả khuôn mặt đều đen. Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Thêm điểm cầu phần món ăn. Trọng tài chính là không có chút nào mập mờ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Cao hứng hét lên. Sau đó trọng tài chính lại hướng Kolo Touré lấy ra một chương hồng ngọc chiến thần thẻ. Trước đó Kolo Touré liền có một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đây là lượng vàng biến đỏ lên. Kolo Touré cũng bị phạt hạ. Nhìn đến đây, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều biết Arsenal đội là đại thế đã mất. Arsene Wenger càng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận đấu này là hắn cái này mùa giải sỉ nhục a. Thay người, Arsene Wenger ở thời điểm này làm ra thay người. Dùng Galas thay đổi giữa trận hơ lép. Trận hình trong nháy mắt biến thành 4-3-1. Luka chính Toni tự mình đi lên penalty điểm. Đối mặt với nước Đức thủ môn Jens Lehmann. Luka Toni là chậm rãi chạy lấy đà. Sau đó đột nhiên một cước trọng pháo hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ. Cấp tốc hướng về cầu môn dưới góc phải góc chết lan tới. Jens Lehmann là xong hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng. Bóng đá không chút huyền niệm trương lan tiến vào Arsenal đội cầu môn. Doa huy vũ một chút nắm đấm của mình. Hô to một tiếng. A Tư. Trận đấu này Leeds United đội là thắng chắc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Chúc mừng. Doa là thật rất bình thường kích động. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Càng là Leeds United người triệt để tìm về lòng tin một trận đấu. Doa tin tưởng, trận đấu này về sau, Leeds United đội tất nhiên sẽ quật khởi mạnh mẽ, trở thành một chi thường thắng chi sư. Doa rất bình thường kích động, càng không ngừng huy quyền, dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá một trận reo hò. 3-0, Leeds United đội đã 3-0 dẫn trước Arsenal đội, mà lúc này nửa chàng sau tranh tài còn thừa lại thời gian nửa tiếng. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thật sự là một ngày bằng một năm a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên. Đồ sát, huyết tinh đại đồ sát, xử lý Arsenal, nghe được dạng này hò hét. Arsene Wenger sắc mặt tái xanh. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Trên sân bóng Arsenal đội đám cầu thủ cũng là sắc mặt rất khó nhìn. Từng cái khuôn mặt âm trầm, mà lại phòng thủ động tác cũng là phi thường lớn. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ là người ngã ngựa đổ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Hướng trọng tài chính khiếu nại lấy Arsenal đội, mà liền tại cái thời điểm. Johan Guacup cùng Patrick Evra tại đường biên đánh ra tinh diệu hai qua một phối hợp. Patrick Evra giống như một đạo bạch sắc lưu quang đồng dạng cấp tốc bay vụt hướng về phía ranh giới. Cuối cùng, đuổi kịp bóng đá, Arsenal đội phòng thủ cầu thủ hậu vệ biên Ibu lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là Patrick Evra trực tiếp một cái nhẹ nhàng linh hoạt xuyên háng hơn người liền qua rơi. Mất Ibu. Qua rơi Ibu sau này, Patrick Evra nhẹ nhõm chọn truyền, bóng đá vượt qua Galas đỉnh đầu, Luca Toni hất đầu công cánh cửa, đem bóng đá đỉnh, tiến vào Arsenal đội cầu môn, Luca Toni vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Leeds United miểu sát hết thảy, Leeds United mới là khắp thiên hạ vĩ đại nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn nhảy dựng lên. Từng cái vô cùng kích động. Doa cũng là vung vẩy làm nắm đấm. Phảng phất là làm cho Arsene Wenger nhìn. Arsene Wenger sắc mặt tái xanh. Trận đấu này, Arsenal người ném mất hết mặt mũi. Arsenal đội nghĩ tới muốn phản kháng. Thế nhưng là thiếu đi hai người bọn hắn. Tiến công thật là rất bình thường không còn chút sức lực nào. Adebayor lưu tại trên trận cơ hội cũng không nhiều. Lúc này Arsene Wenger là có chút hối hận. Xem như không nên thay đổi Van Persie, mà là hẳn là thay đổi Adebayor. Đáng tiếc, hiện tại biết cái này hết thảy đều đã chậm. Trên sân bóng, tranh tài còn lại tiếp tục. Arsenal đội đã bị đánh đến độ sắp không có hồn. Mà Leeds United người tựa hồ không có ý thu tay. Thế công như thủy triều. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã đang điên cuồng hô to. Tiến công, Leeds United đội tiến công. Xử lý Arsenal đội, đồ sát, Arsenal sắc mặt người huyết hồng. Từng cái biểu lộ dữ tợn, trong lòng đều gầm thét. Đáng chết Leeds United lão, các ngươi đều cho chúng ta đuôi đèn. Chúng ta Arsenal đội cùng các ngươi Leeds United đội không đội trời chung. Từ đây không chết không thôi. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội lần nữa phát động một lần khoái công. Đây quả thật là khoái công. Hậu trường Seydou Keita trực tiếp đưa ra một cước chuyền xa cầu. Trước mặt Luca Toni trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Hắn phong tuyến cộng tác Edinson Cavani trực tiếp cấp tốc trước chen vào. Phản việt vị thành công. Dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Đơn đao đi gặp. Trận banh này thật sự chính là vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc Arsenal đội đám cầu thủ lúc này có chút hoảng hốt. Có lòng không đủ lực. Edinson Cavani đối mặt xuất kích Jan Lehmann nhẹ nhõm chọn bắn ra tay. 5-0. Leeds United đội tại mình sân nhà Elland Road, sân bóng huyết tinh đại đồ sát thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Arsenal đội lấy được một trận liên quan đến 6 phần tranh tài thắng lợi. Toàn bộ Elland Road sân bóng một mảnh vui mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.